Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, mẹ Lưu Thải Nga liền cảm thấy nói chuyện với mấy đứa nhỏ kia cũng không được. Liền kéo Lưu Thái Nga hỏi, con thật sự muốn cùng Chính Quang quay lại sao? Lưu Thải Nga gật đầu. Thật ra 2 năm nay cô ta làm công ở nhà máy, cũng có khá người theo đuổi, nhưng bọn họ đều không phải người địa phương. Bộ dạng lại không đẹp bằng Tưởng Chính Quang, cũng không có tiền như Tưởng Chính Quang bây giờ. Cho nên nghĩ muốn quay lại này của cô ta là thật lòng. Hơn nữa hiện tại chính cô ta cũng có tiền gửi ngân hàng. Ngoại trừ chuyện trước kia, cũng không có gì là không tốt. Mẹ Lưu Thải Nga bất đắc dĩ, mặc dù bà ta cũng muốn con gái mình tái hôn để mình hưởng lộc với, nhưng rốt cuộc vẫn còn 3 đứa nhỏ ở đó, cho nên nói, 2 đứa nhỏ kia cũng đừng nói nữa, lát nữa lúc con ngủ nói nhiều với nữu nữu đi. Lưu Thải Nga đương nhiên biết điều này, cho nên liền dẫn 3 đứa con gái đi rửa mặt đánh răng. Nữu nữu và Nini lớn rồi, có thể tự mình rửa mặt. Sau khi rửa xong, 2 đứa nhỏ liền tự trở về phòng trước. Lưu Thải Nga đã hơn 2 năm không mang theo con đi chơi. Chỉ có một ngày hôm nay mà thôi, mang theo 3 đứa nhỏ này khiến cô ta cảm thấy thật sự mệt mỏi. Chờ rửa mặt cho Nha Nha xong, 2 đứa nhỏ kia cũng trở về phòng. Nhìn thấy Nini ngồi ở trước bàn trang điểm, đang lấy kem dưỡng da bôi lên mặt. Theo bản năng, cô ta lập tức quát lên, nói, Nini, con đang làm cái gì vậy? Nini bị lời nói bất thình lình của cô ta làm cho hoảng sợ, trực tiếp đánh đổ cái chai trong tay, cái chai trực tiếp úp ngược trên mặt bàn. Cô bé lại vội vàng cầm chai lên, bên trong đã đổ ra một chút kem dưỡng da ở trên bàn. Lưu Thải Nga vội vàng đi lên, từ trong tay cô bé cầm lấy cái chai, nhìn Nini lạnh lùng nói, con đây là làm sao vậy? Không phải trước đây mẹ đã nói với con không được tùy tiện động vào đồ đạc sao? Sao lại không nhớ lời mẹ chút nào vậy? Trước kia Nini còn nhỏ, cũng không nhớ được cô ta đã nói cái gì. Bây giờ nhìn mẹ mình đang nhíu mày, vẻ mặt lộ ra sự mất hứng, đột nhiên có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói, dì Từ nói, buổi tối ngủ phải đắp cái này, nếu không da mặt sẽ nứt ra. Vừa nghe cô bé lại nhắc tới người phụ nữ từ đình kia, Lưu Thải Nga tức giận đến cắn răng, con muốn bôi có thể nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ bôi cho con, nhưng con không thể tùy tiện động vào đồ của người khác. Đồ của mẹ cũng vậy, người phụ nữ kia chính là dạy các con có thể tùy tiện lấy đồ của người khác mà không xin phép như vậy sao? Nini cực kỳ uất ức. Cô bé không nghĩ tới mẹ lại hung dữ như vậy. Lần đầu tiên cô bé lấy đồ của dì Từ, dì Từ cũng không mắng cô bé, nói chuyện tử tế, giọng nói dịu dàng, bảo cô bé sau này không nên nghịch vào đồ của người khác, bằng không người đó sẽ mất hứng. Nhưng lúc này cô bé cảm thấy mẹ mình không phải người khác, cũng có thể dùng đồ của cô ta. Nhưng ai biết mẹ lại nổi giận như vậy. Con biết rồi à, sau này con không cần nữa. Con xin lỗi, cô bé nhịn khóc, cắn môi nói, nhìn đứa nhỏ trước mặt như đang muốn khóc. Lưu Thải Nga lúc này mới ý thức được ngữ khí của mình có thể quá nặng. Vì thế vội vàng lau mặt cho đứa nhỏ, lại nói, mẹ không phải cố ý muốn hung dữ với con, nhưng con tùy tiện lấy đồ của người khác là không đúng. Cho nên sau này con đừng như vậy nữa. Nini bây giờ làm sao còn dám lấy đồ của cô ta nữa. Chỉ gật đầu, con biết rồi. Nữu nữu vừa rồi cũng giật nảy mình vì lời nói của Lưu Thải Nga. Cô bé luôn cảm thấy lần này mẹ mình trở về hình như có chút khác biệt. Cô bé và mẹ không còn thân thiết như trước kia nữa. Trước kia, mẹ cô bé sẽ không quát lớn như vậy, sẽ không hung dữ với Nini như vậy. Tối nay Lưu Thải Nga muốn nói nhỏ với nữu nữu, sợ hai đứa nhỏ nghe được sẽ ảnh hưởng không tốt. Cho nên sau khi thu dọn xong cho hai đứa nhỏ, Lưu Thải Nga liền đưa các bé sang phòng bên cạnh để các bé ngủ với bà ngoại. Chờ sau khi trở về phát hiện nữ nữ đã nằm trên giường. Sau khi Lưu Thải Nga lên giường, lại hỏi một chút chuyện của nhà Tưởng trong 2 năm qua. Nữ nữ đều đồng ý trả lời tất cả. Đang muốn nói chuyện của Từ Đình, nữ nữ đột nhiên hỏi bà: "Mẹ, khi đó tại sao mẹ lại ly hôn với cha vậy à?" Nữ nữ vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Cô bé đã từng hỏi cha nhưng cha chỉ biết nói đây là chuyện của người lớn. Trẻ con không cần quan tâm. Ngay từ đầu những chú thím trong đội cũng sẽ nghị luận một chút. Cô bé mơ hồ nghe ra, nói mẹ đã phạm sai lầm gì, sau đó đi lao động cải tạo. Nhưng cô bé vừa hỏi, cha lại nói mẹ chỉ đi làm thêm mà thôi. Còn bảo cô bé đừng nghe những lời người bên ngoài nói. Dù sao hỏi tới hỏi lui cũng không có được câu trả lời. Đến cuối cùng cô bé cũng trở mê muội, cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì. Bây giờ cô bé đặc biệt muốn hỏi mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy lại nói tiếp, tại sao cha lại ly hôn với mẹ? Nếu hai người không ly hôn, chắc chắn sẽ không có gì từ. Lưu Thải Nga trong lòng lộp bộp một chút. Đứa nhỏ này nghĩ như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến hỏi vấn đề này? Có phải hay không nghe được người khác trước đó nói cái gì? Cô ta không trực tiếp đáp lại đứa bé, chỉ cười hỏi, sao đột nhiên con lại hỏi cái này vậy? Cha con không nói với con sao? Nữ nữ lắc đầu nói, không có, cha không có nói, nhưng người khác nói bởi vì mẹ phạm sai lầm gì đó mới phải đi cải tạo lao động mới ly hôn. Mẹ thật sự đã đi cải tạo lao động sao? Lưu Thải Nga nghe vậy tức giận ngồi dậy, từ đầu giường cầm lấy đèn pin chiếu vào cô bé. Con nói cái gì vậy hả? Cái gì gọi là mẹ thực sự phải đi cải cách lao động chứ? Rốt cuộc là con nghe những ai nói vậy? Hai mẹ con đều đang nằm ấm chỗ, màn đêm buông xuống, không gian cũng yên tĩnh tối đen như mực. Nữ nữ bị động tác đột nhiên ngồi dậy của mẹ mình làm cho hoảng sợ. Cô bé cũng vội vàng ngồi dậy theo, sau lưng dựa vào tường, lạnh run nhìn mẹ ruột của mình. Lời này cũng không phải do cô bé nói, là người khác một mực truyền ra bên ngoài. Cô bé chỉ là muốn chứng thực mà thôi. Một lát sau, cô bé mới cắn môi nói, không, không phải con nói, là các thím ở đó nói. Nhìn con gái lạnh run cuộn lại ngồi một chỗ, Lưu Thải Nga đè nén bực bội đang cuồn cuộn trong lòng. Cô ta vội vàng thu đèn pin lại, giải thích, đó đều là người khác nói lung tung. Không có chuyện này đâu, là tình cảm giữa mẹ và cha con xảy ra vấn đề. Chúng ta có mâu thuẫn, cãi nhau, sau đó mẹ tức giận đến ly hôn, mẹ hiện tại hối hận rồi. Cho nên mới muốn trở lại như trước kia, cùng với cha con ở chung một chỗ. Tuy rằng ánh đèn pin không chiếu vào mình nữa, nhưng nữ nữ nhìn mẹ mình bên cạnh, cũng không dám động đậy nữa. Lưu Thải Nga đặt đèn pin sang một bên, đi qua bên cạnh cô bé ôm cô bé vào lòng. Trấn An nói, con đừng nghe những người bên ngoài nói lung tung, đều là do người ta không muốn thấy mẹ được sống tốt. Còn có bác hai cũng vậy, có đôi khi nói chuyện quan tâm này kia, lời của bác hai con cũng đừng tin. Nữ nữ cũng không biết câu nào là thật hay giả, nhưng lúc này cô bé cũng chỉ có thể gật đầu. Con biết rồi, Lưu Thải Nga lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy, con sẽ giúp mẹ, đúng không? Cách chương.